Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta trở thành đội Rocket một thành viên. Palit Town là một cái rất thần kỳ tiểu trấn. Đại đa số quán quân đều ở nơi này sinh ra. Càng có giáo sư ốc cái này quán quân lại là phi thường nổi danh Pokemon nghiên cứu tiến sĩ ở chỗ này ngụ lại. Càng là khiến cho Palit Town trở thành người người chú ý địa phương. Hô, tốt, người có thể đi. Lúc này, tại Palit Town phía sau núi bên trên, cô mây đứng thẳng người, xóa đi mồ hôi trên mặt. Đối trên mặt đất Rattata cười nói. Tốt, thương thế của ngươi đã hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể động, nhớ kỹ. Về sau muốn cẩn thận một chút a. Gratiket. Rattata ngoẹo đầu nhìn thiếu niên này một chút, lập tức lanh lợi nhảy vào bụi cỏ. Ai? Nhìn xem biến mất tại mình trong tầm mắt Rattata, cô mây đắng chát cười cười. Đi vào cái thế giới này đã có 5 cái 5 tháng, hiện tại cũng đã 15 tuổi. Dựa theo liên minh quy định, số tuổi này đã là có thể nhận lấy ban đầu Pokemon. Đạp vào cái kia tiệt đại bộ phận người đều hướng tới lữ hành. Cùng Pokemon gặp gỡ bất ngờ. Cùng bằng hữu gặp gỡ bất ngờ. Tại Pokemon League phủ lên dưới, tuyệt đại đa số thân phận thanh bạch người đều sẽ hướng tới đạp vào lữ hành. Nhất là cô mây, càng là như vậy. Kiếp trước, hắn liền rất ưa thích Pokemon. Tất cả trò chơi cơ hồ từ trước tới giờ không lạc không. TV phim càng là như vậy. Kiếp này, may mắn đi vào Pokemon thế giới. Cái này thật để hắn mừng rỡ như điên. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, cái thế giới này không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đúng vậy, phần lớn người đều hướng tới lữ hành. Nhưng là tại dã ngoại, người không có một cái nào không có trở ngại Pokemon. Đó chẳng khác nào chịu chết. Bởi vì dã ngoại hệ nào đó Pokemon kịch liệt có tính công kích. Không sai. Cái thế giới này thể chất của con người đều không thể tầm thường so sánh. Trình độ nhất định có thể miễn dịch Pokemon kỹ năng uy lực. Nhưng thấy rõ ràng là trình độ nhất định. Đạt tới trình độ nhất định làm theo phải chết. Độc, đá rơi, lũ lụt, đại hỏa, các loại hình. Làm theo có thể muốn cái mạng già của ngươi. Nói thật, những vật này, cô mây còn không sợ. Hắn y nguyên sẽ đạp vào lữ hành. Kiến thức một chút phong cảnh phía ngoài. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh liền đem hắn đánh bại. Không thể không khiến hắn hiện tại còn dừng lại tại Palit Town bên trong. Chỉ có thể hâm mộ nhìn xem cùng hắn cùng một kỳ người đạp vào lữ trình. Mà hắn, chỉ có thể yên lặng ở tại Palit Town bên trong. Đội Rocket A, đáng chết, vì sao lại dạng này? Một quyền nện trên mặt đất. Cô mây đắng chát cười cười. Không sai. Khi hắn xuyên qua không có mấy ngày, liền biết mình trước đó phụ mẫu. Vậy mà lại là đội Rocket dưới mặt đất sở nghiên cứu nhân viên. Làm phía dưới sở nghiên cứu nhân viên, cô mây có lý do tin tưởng. Cái kia tuyệt đối làm lấy phi thường cực kỳ tàn ác sự tình. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào đội Rocket cái này Kanto lớn nhất xã hội đen lão tổ chức lớn sẽ nhân? Từ đến cùng giáo sư ốc thế giới như thế này cấp quyền uy chuyên gia bảo vệ thần kỳ bảo. Đừng đùa, càng thêm quá phận chính là, cỗ thân thể này phụ mẫu vậy mà đem hắn cũng đăng ký đến đội Rocket trong danh sách. Cái này là bực nào ngọa táo? Có dạng này hố hài tử sao? Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã chết đi rất nhiều năm. Cô mây y nguyên nhịn không được trong lòng dâng lên vô hạn oán niệm. Cái gọi là vừa vào đội Rocket, cả đời đội Rocket, có hay không có thể chạy thoát? Có, nhưng đó là cỡ nào gian nan? Chỉ ít cô mây hắn không báo hy vọng. Thử hỏi, thân phận như vậy phía dưới. Hắn dám tiến về giáo sư ốc sở nghiên cứu nhận lấy ban đầu Pokemon sao? Thực tình không dám a. Được rồi, về nhà a. Lắc đầu, vung đi trong đầu phiền muộn. Hắn sẽ phải về nhà. Thế nhưng, ngay lúc này, bỗng nhiên, trên cổ tay đồng hồ điện tử chấn động. A, cô mây kinh dị, giơ cổ tay lên. Rất nhanh, một cái tin tức liền xuất hiện ở cô mây trong mắt. Tin tức đại thể ý tứ liền là có đội Rocket thành viên tiến về nơi này. Giống như vì bắt cái gì? Dám ở hiện tại từ địa phương khác điều nhân viên đã tới không kịp. Bởi vì đêm nay liền muốn hành động. Cho nên phía trên sẽ phân phát một chút Pokemon cho đội Rocket phía dưới cùng nhất tầng dưới chót. Nhân viên sử dụng, cùng một chỗ tiến về rừng rậm Viridian bắt cái kia Pokemon. Ngô Tương Đương, cô Mây sờ sờ cằm. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên, trời không tiệt đường người. Chẳng mấy chốc sẽ có Pokemon. Xét thấy nhiệm vụ lần này, cô Mây cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm. Dùng loại này đội Rocket tầng dưới chót. Ngay cả cơ bản nhất Pokemon đều xin không xuống bọn hắn cho đủ số. Hiển nhiên muốn dùng liền là chiến thuật biển người. Cho nên cấp trên mới có thể hào phóng phân phát chút Pokemon xuống tới. Đối ở đây, hắn biết, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt tư chất Pokemon. Nhưng là cái này như vậy đủ rồi. Mặc kệ là dạng gì Pokemon, lấy mình ẩn tàng nhiều năm năng lực thần kỳ. Chỉ cần đạp vào Pokemon con đường tu hành, có lẽ không đạt được các tiền bối điểm cao. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ủng hộ, yên lặng vì chính mình động viên. Cô Mây xoay người rời đi. Ban đêm tập hợp. Bây giờ cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian. Hắn phải dùng khoảng thời gian này thật tốt chuẩn bị một chút. Lo trước khỏi họa, hắn cũng không muốn đến cuối cùng bỏ mình tại rừng rậm Viridian bên trong. Vậy liền bi kịch, rất nhanh, ban đêm giáng lâm, cô Mây thân mặc một thân đội Rocket tiêu chí quần áo. Lặng yên không tiếng động đi tới Palace Town bên ngoài. Thân ảnh nghiêng dựa vào trong âm u. Yên lặng chờ đợi bọn hắn đến. Trong tay không có có Pokemon. Đương nhiên sẽ không bôi đen tiến về cái kia chưa quen thuộc dã ngoại. Trước đó sở dĩ dám tại hậu sơn đi lại. Đó còn là nơi đó là giáo sư ốc quản hạt địa phương. Pokemon tương đối mà nói ôn hòa. Nơi này cũng không đồng dạng. Một cái không tốt liền phải xong đời. Cũng không lâu lắm. Cô Mây liền mở ra cái kia khép hờ hai mắt. Nhìn về phía trước, nơi đó, có động cơ thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một đạo lao vùn vụt thân ảnh liền xuất hiện ở cô Mây trước người. Xinh đẹp một cái trôi đi, dừng lại tại cô Mây trước người. Hiện ra tại cô Mây trước mắt là một cái không phải chủ lưu người. Trên mặt vậy mà khắc lấy một cái y căng hình xăm. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống như ẩn như hiện. Người chính là tại Palace Town đội Rocket thành viên. Dĩ nhiên là một tên tiểu quỷ. Cũng được, tiện nghi ngươi. Hôm nay vừa vặn thiếu người. Cầm lấy đi, cho ta xuất phát. Người này hung ác nhìn cô Mây một chút. Giữ tợn cười một tiếng. Có lành lạnh khí tức tốc thẳng vào mặt. Để cô Mây không khỏi vì đó cứng lại. Trong lòng hoảng sợ. Gia hỏa này, tuyệt đối là giết qua người. Ánh mắt kia, thật sự là quá có cảm giác áp bách. Theo bản năng tiếp nhận đại hán ném tới Pokebo, đem nó đeo ở hông. Không cần nhìn, đều biết là bị huấn luyện qua Pokemon. Tiềm lực cơ hồ có thể nói là không. Vô cùng nghe lời, nhưng muốn dùng nó xông ra một phiến thiên địa đến. Đó là không cần nghĩ. Đi, nghe vậy, cô Mây cưỡi trên xe gắn máy. Sau một khắc, xe gắn máy tiêu xạ mà ra tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.